Chú à, đừng nên thế. Chương 634. Nửa đêm trèo tường, gocchuyenaudio.com. Vợ yêu à, một tiếng trầm thấp kêu to, lập tức trấn an bối rối trong lòng Tô Thi Thi. Bùi Dịch, Tô Thi Thi khẽ nhếch miệng, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không. Ngay sau đó, cô liền nhìn đến Bùi Dịch từ ngoài cửa sổ đưa tay vén lên bức màn, yên lặng nhìn Tô Thi Thi, lại đây mở cửa. Anh như thế nào trèo lên? Tô Thi Thi khẩn trương hướng anh đi đến. Bùi Dịch đứng ở trên sân phơi, nhướng mày. Từ từ đi, Tô Thi Thi còn muốn chạy cũng đi không nhanh được, kéo thân thể vụng về đi đến sân phơi, mở cửa, nhìn ra ngoài xem. Nơi này đúng là cao hơn 30 mấy mét, anh cũng quá liều lĩnh rồi. Anh có ngốc như thế sao? Bùi Dịch nhíu mày, giữ chặt tay cô, hung hăng nhéo một phen, anh từ sân thượng leo xuống. Sân thượng, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh liền muốn xuống đến nơi, anh quá làm càng rồi. Bùi Dịch khẩn trương nói. Dương Dũng bọn họ mười mấy người giữ anh rồi, anh làm đủ biện pháp bảo hộ, không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Anh hiện giờ đúng là phải làm cha rồi, làm sao có thể để cho chính mình mạo hiểm, leo vào đây tới gặp cô, đương nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ. Tô Thi Thi lo lắng đi đến trên sân thượng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thân thể mạnh cứng đờ, khóe miệng giật giật. Chỉ thấy trên sân thượng chi chít nằm úp sấp không dưới 10 cái đầu, đúng là Dương Dũng bọn họ những vệ sĩ này. Phu nhân ngủ ngon, Dương Dũng vừa nhìn thấy Tô Thi Thi cùng lúc lên tiếng chào hỏi, đồng loạt tựa đầu rụt trở về. Tô Thi Thi đã không nghĩ muốn nói chuyện, yên lặng đi vào trong phòng. Đóng cửa, Bùi Dịch mò mẫn không ra Tô Thi Thi có phải tức giận rồi hay không, ngoan ngoãn theo sát sau lưng cô. Tô Thi Thi bỗng nhiên mạnh xoay người lại, em động tác chậm một chút, Bùi Dịch hoảng sợ, anh lần sau còn như vậy, em thật sẽ tức giận. Tô Thi Thi tuy cảm động anh trăm phương nghìn kế đến xem chính mình như vậy, nhưng mà nếu lỡ xảy ra một chút chuyện gì? Anh làm sai, anh về sau tuyệt đối không làm như vậy nữa. Bùi Dịch nhìn đến cô gái nhỏ hốc mắt đỏ rực chỉ biết có cầu xin tha thứ. Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, buồn bực nói. Không phải chỉ một đêm thôi sao, anh đến làm gì? Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, dầu dĩ nói. Ở nhà một mình, một phút đồng hồ cũng nằm không được, nhớ em nghĩ muốn thấy em, dứt khoát cứ tới đây rồi. Người này, Tô Thi Thi mặt bá liền đỏ, rời mắt không dám nhìn ánh mắt anh. Bùi Dịch nhìn thấy bộ dáng này của cô tâm lập tức ấm vô cùng, đỡ cô hướng giường. Ngày mai em muốn so với bình thường thức dậy sớm, đi ngủ đi. Tô Thi Thi gật đầu chờ anh xốc lên chăn, chân tay vụn về bò lên giường. Bùi Dịch qua đi khóa cửa, mới yên tâm leo lên giường. Tô Thi Thi hiện tại liền giống như chim cánh cụt ngu ngốc một dạng, đi đường cũng là vừa đong vừa đưa. Nằm ở trên giường, chỉ có thể nằm nghiêng, ngủ một hồi liền đau thắt lưng, cần không ngừng xoay người. Cũng khó trách Bùi Dịch lo lắng ngủ không được. Bình thường, anh cả đêm đều thường thường thay cô xoa eo, cô có thai gần đến ngày sinh đi tiểu đêm số lần nhiều hơn trước, mỗi lần vừa tỉnh cô còn không đứng dậy, Bùi Dịch nhất định sẽ dậy trước bật đèn. Tô Thi Thi nghĩ tới đây, khóe miệng kìm lòng không đậu hiện lên quét xuống tươi cười, trong lòng ấm được rối tinh rối mù. Bùi Dịch em thật hạnh phúc, Tô Thi Thi tựa vào trong lòng Bùi Dịch nhẹ giọng nói. Bùi Dịch sừng sốt trầm thấp ừ một tiếng, lỗ tai chậm rãi đỏ. Tô Thi Thi, gocchuyenaudio.com, hiện giờ trò chuyện mới có thể ngủ, không quá vài phút liền chìm vào ngủ say. Bùi Dịch nhẹ nhàng ôm cô cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ là ngủ còn chưa tới hơn 10 phút cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Thi Thi con như thế nào khóa cửa rồi hả? Mau lại đây mở cửa, bà nội lo lắng, vẫn lại là quyết định cùng ngủ với con. Phương Ngọc Hoa ở bên ngoài hô, Tô Thi Thi gần đây mấy ngày này ngủ được cũng không phải cực kỳ sâu, lúc này liền kinh tỉnh rồi. Làm sao bây giờ, Tô Thi Thi chống dậy ngồi thẳng người triệt để buồn bực rồi. Bùi Dịch sắc mặt đã là tương đương mực đặc nhưng lại không thể tức giận. Thi Thi, nói chuyện với con đó, ai nha tiểu yêu, nhanh lên lại đây. Phương Ngọc Hoa không có nghe đến Tô Thi Thi trả lời, lúc này liền nóng nảy. Bà nội con không sao, người từ từ con xuống giường. Tô Thi Thi vội vàng hô, sau đó xuống giường, làm sao bây giờ, Tô Thi Thi vẻ mặt lờ mờ nhìn Bùi Dịch đến trong tủ quần áo trốn một phen. Sau đó ngủ bên trong, Bùi Dịch mặt trầm xuống nói, cô gái ngốc này vừa rồi không có nghe đến bà nội nói muốn tiến vào cùng cô ngủ sao? Vậy làm sao bây giờ, bà nội để cho em ở trong khách sạn chính là sợ chúng ta trước hôn lễ gặp mặt không tốt nếu lờ bị bà nội nhìn đến khẳng định sẽ giận. Tô Thi Thi sốt ruột nói. Cô tuy không tin loại mê tín này, nhưng bà nội nói đó là tập tục ở quê của bà cùng mẹ cô Tô Thi Thi cũng không nghĩ chỉ vì việc nhỏ này để cho bà nội không vui. Bùi Dịch mặt trầm xuống, ôn nhu vuốt tóc của cô, sau đó không rên một tiếng cầm lấy quần áo, hướng ban công đi đến. Tô Thi Thi sửng sốt nhỏ giọng hỏi. Anh đi trở về, Bùi Dịch gật đầu, không được, nơi đó leo đi lên quá nguy hiểm rồi. Không sao đâu, kết quả tệ nhất chính là bị rơi xuống ở giữa không trung vài phút, Dương Dũng bọn họ 10 người chẳng lẽ kéo không được anh. Bùi Dịch nói xong, sợ Tô Thi Thi không tin, cố ý cường điệu một phen. Dùng 10 sợi dây thừng. Ách, Tô Thi Thi lúc này đã không nghĩ được nhiều nữa, cô nếu còn không mở cửa, bà nội cô liền muốn dẫn người phá cửa mà vào rồi. Anh trước đừng đi ra, chẳng qua liền bị phát hiện. Tô Thi Thi vẫn lại là lo lắng để cho anh mạo hiểm, vừa nói một bên đi ra cửa. Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống nhu ý, nhưng mà cũng không nghĩ muốn buổi tối khuya còn không vui, thừa dịp cô không chú ý, mở ra cửa sân phơi đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, thuận tiện đem cửa sổ nơi này đều đã đóng kín lại. Thi Thi con không sao chứ? Tô Thi Thi mở cửa, Phương Ngọc Hoa liền lôi kéo tay cô mạnh coi, sợ cô có cái gì ngoài ý muốn. Tô Thi Thi bất đắc dĩ nói. Bà nội con rất tốt, đâu nào sẽ có chuyện như thế. Phương Ngọc Hoa lườm cô một cái oán trách nói. Chuyện này cũng không thể qua loa. Nếu là con xảy ra chút chuyện gì, Bùi Dịch còn không theo cục xương già này liều mạng rồi. Anh ấy cũng không dám. Tô Thi Thi vừa nói, một bên vụng trộm quay đầu, muốn đi xem sắc mặt Bùi Dịch. Nhưng cô vừa quay đầu liền ngây ngần cả người. Trong phòng đâu nào còn có bóng dáng Bùi Dịch. Tên đần độn này, Tô Thi Thi ngầm tốn hơi thừa lời. Thi Thi, Phương Ngọc Hoa lại bảo cô một tiếng, ta như thế nào cảm thấy được con có phần không thích hợp a? Tô Thi Thi vội vàng hoàn hồn, cười nói. Đâu nào có, bà nội, đều đã trễ thế này, con đã mệt chết, người vẫn lại là về đi ngủ đi. Mệt mỏi, vậy khẩn trương đi ngủ, bà nội cùng. Góc truyện audio.com, con, Phương Ngọc Hoa vừa nói một bên đỡ tay nàng hướng bên trong vừa đi. Tô Thi Thi có chút nhớ nhung khóc, bà nội, bản thân con ngủ. Không được tùy hứng, chẳng thế thì ta nói cho Bùi Dịch đi. Phương Ngọc Hoa trừng cô, Tô Thi Thi cảm thấy được chính mình lần đầu tiên có khổ khó nói như vậy. Nhưng cô dám cùng bất luận kẻ nào sẵn giọng, chính là không dám đối bà nội như thế nào, trừ bỏ yên lặng thỏa hiệp không có phương pháp khác. Trong phòng đèn tắt cả căn phòng chìm ngập đến chỗ hắc ám trong đó. Tô Thi Thi nằm nghiêng ở trên giường, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động trốn ở trong chăn gửi tin nhắn cho Bùi Dịch. Lên rồi sao, Tô Tê Thi hỏi, Bùi Dịch cực kỳ mau trở về hai chữ, an toàn, Tô Thi Thi lúc này mới yên tâm, nói câu ngủ ngon tiện tắt máy. Chỉ là nửa đêm đi nhà cầu xong nằm trên giường thời điểm, mơ hồ nhìn đến bức màn ngăn cách trên ban công tựa hồ có ánh lửa lóe ra, sáng rồi lại tắt như có một người đang hút thuốc một dạng. Hẳn là ở ngọn đèn đối diện đi, Tô Thi Thi dụi mắt thật sự mệt mỏi cực kỳ, không nghĩ nhiều liền ngủ thiếp đi. Bởi vì buổi tối này kéo dài một hồi, ngày hôm sau Tô Thi Thi tỉnh lại đã 8 giờ hơn, bà nội cô đã sớm lặng lẽ rời giường rồi. Cô là bị Đoàn Tĩnh Đồng kêu la cho kinh tỉnh, Đoàn Tĩnh Đồng chạy vào chạy gấp trên trán đều là mồ hôi, nhìn thấy cô không kịp thở nói. Chị dâu, anh trai em đào hôn rồi, cuối năm bận rất bận, mạng chập chờn lúc được lúc cô, ăn may vậy, em ngủ ngon, rảnh sẽ áp, lâu rồi cô gõ trên điện thoại cứng tay rồi cách chương.